Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, kẻ quấy rối. Diệp Sát phát hiện Bạch Tử Lăng rất mạnh, thật rất mạnh, Bạch Tử Lăng tố chất thân thể là khẳng định không bằng Diệp Sát. Dù sao, Diệp Sát đã dùng qua 2 bình tố chất thân thể cường hóa dược tề. Còn có 1 bình hoàng kim gen dược tề rồi. Tố chất thân thể đã đạt đến rồi không phải người trạng thái. Nhưng là, Diệp Sát phát hiện Bạch Tử Lăng cũng không so với chính mình kém bao nhiêu. Tối thiểu nhất cũng là ưu tú nhân loại tiêu chuẩn. Nếu như Bạch Tử Lăng không có dùng qua tố chất thân thể cường hóa dược tề, vậy chỉ có thể đại biểu cho Bạch Tử Lăng bản thân tố chất thân thể liền phi thường kinh khủng. Tại trèo lên tử vong đoàn tàu trước đó, thân thể tố chất của hắn khả năng liền đã vượt qua 4 điểm rồi. Tiếp theo là kinh nghiệm chiến đấu. Bạch Tử Lăng thân thủ tương đối tốt. Quyền kích, nhu đạo, thái quyền, tán thủ, bắt cầm. Bạch Tử Lăng tựa hồ nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo. Cảm giác kia cùng Diệp Sát sử dụng tổng hợp cách đấu rất tương tự. Cái gọi là tổng hợp cách đấu, vốn là các hạng cách đấu hòa là một thể cách đấu thi đấu chuyện. Nhưng là, vẫn là khác biệt, Diệp Sát có thể cảm giác được rõ ràng. Bàn tay mình nắm sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông sau. Hai người thân thủ không sai biệt lắm, Bạch Tử Lăng khả năng hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng mạnh có hạn, nhưng tại mỗi một chiêu mỗi một thức trên. Bạch Tử Lăng lựa chọn so Diệp Sát càng tốt, càng hợp lý, càng thuần thục. Cái này đời biểu lấy Bạch Tử Lăng nếu như nắm giữ cũng là tổng hợp cách đấu kỹ xảo. Như vậy rất có thể là trung cấp, thậm chí cao cấp. Nhưng mà, tử vong đoàn tàu trên căn bản không bán sơ cấp trở lên tổng hợp cách đấu tinh thông. Chỉ có thể mua sắm sơ cấp, tiếp lấy đúc luyện tăng lên. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, tựa như Diệp Sát cao cấp thần tiễn thủ tinh thông. Bản thân Diệp Sát thì có không tầm thường sử dụng cung tiễn năng lực. Như vậy, học được sơ cấp thần tiễn thủ tinh thông sau, liền trực tiếp biến thành rồi cao cấp. Nói cách khác, Bạch Tử Lăng nếu như bản thân liền nắm giữ lấy những này cách đấu kỹ xảo. Như vậy học được sơ cấp tổng hợp cách đấu tinh thông sau, liền có khả năng trực tiếp biến thành trung cấp hoặc cao cấp. Như thế vừa đến, Diệp Sát cũng không do tò mò. Này Bạch Tử Lăng tại mặt thế tiến đến trước đó, đến cùng là làm cái gì? Tinh thông cách đấu kỹ xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn sẽ bố bẫy dập. Thậm chí, cái kia một tay phi đao kỹ thuật, chỉ không đúng cũng không phải đến từ tử vong đoàn tàu, mà là hắn vốn là biết. Lúc này, Bạch Tử Lăng lại đấm một quyền oanh trúng Diệp Sát bụng dưới, đem Diệp Sát đánh rút lui ra ngoài. Nhưng ngay tại Bạch Tử Lăng muốn lần nữa tới gần nháy mắt, lóe lên ánh bạc, Diệp Sát đột nhiên rút ra màu bạc chơi đao hướng phía đằng trước quét tới. Bạch Tử Lăng nhanh hướng về sau né tránh, sau đó cúi đầu nhìn lấy ở ngực. Chính mình quần áo thể thao thình lình bị rạch ra một đường vết rách. Bạch Tử Lăng mặt như phủ băng, trực tiếp đem nứt ra quần áo thể thao xé mở, tùy ý ném đến một bên, lộ ra một thân xinh đẹp cơ bắp. Thẳng thắn nói, Bạch Tử Lăng dáng người cũng không cường tráng, quần áo dưới vậy mà che giấu một thân góc cạnh rõ ràng cơ bắp, xác thực làm người ta giật mình. Bạch Tử Lăng bỏ đi áo ngoài sau, sau đó từ hông rút ra một cái màu đen giã chiến đao. Lại là tiếng tăm lừng lẫy tu viện vương, nằm ngang ở trước ngực sau, cùng Diệp Sát đối mặt. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, đồng dạng thấp thấp thân thể. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, bỗng nhiên, cùng một chỗ vung đao đối mặt, leng keng. Màu bạc loan đao cùng tu viện vương đụng vào nhau, khuấy động ra đốm lửa nhỏ, nương theo lấy thanh thúy sừng minh thanh vang lên. Hai người lập tức giao thoa mà qua, nhưng lại tải dựa lưng vào nhau nháy mắt, đồng thời nâng cánh tay hướng về sau quét qua. Leng keng, tiếng thứ hai thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Lập tức tay của hai người cánh tay dùng sức, đều không cam yếu thế nghĩ muốn áp đảo đối phương. Thuần túy lực lượng so đấu, Bạch Tử Lăng cũng không phải là Diệp Sát đối thủ. Nhiều như vậy tố chất thân thể cường hóa dược tề không phải uống chùa. Từng điểm, Diệp Sát liền đem Bạch Tử Lăng tu viện vương ép xuống dưới. Tới gần Bạch Tử Lăng bả vai, màu bạc loan đao sắc bén vô cùng. Tại đụng phải Bạch Tử Lăng bả vai lúc, liền vạch ra một vết thương. Đỏ thẫm máu tươi rất nhanh liền rỉ ra. Bạch Tử Lăng kêu lên một tiếng đau đớn. Bỗng nhiên một cái đầu gối đỉnh đè vào Diệp Sát bên hông, đem Diệp Sát cho đẩy ra một chút, tiếp lấy quay người liền chạy. Diệp Sát bước nhanh đuổi theo. Hai người xông ra ngõ nhỏ, Bạch Tử Lăng phát hiện mình tốc độ hoàn toàn không cách nào vùng thoát khỏi Diệp Sát, lập tức lại gặp qua thân đến, vung vẩy lấy tu viện vương hướng về Diệp Sát chém tới. Leng keng, màu bạc loan đao cùng tu viện vương lần nữa đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tử Lăng mãnh liệt quét chân, một cước quét trúng Diệp Sát bên hông. Diệp Sát cắn răng nhịn đau đau nhức, bỗng nhiên đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra, hung hăng đâm vào Bạch Tử Lăng bắp chân. Người giết ta không được, Diệp Sát cắn răng nói, ai cũng giết không được ta. Diệp Sát dùng sức đem Alaska xiên bắt cá voi uốn éo, thái nhỏ rồi Bạch Tử Lăng bắp chân một khối huyết nhục. Sau đó mãnh liệt đem Alaska xiên bắt cá voi cho rút ra, mang ra một đạo tiễn máu. Bạch Tử Lăng cũng là cứng rắn, này một đao có thể thực thương hắn không nhẹ, từ hắn cái trán thấm ra mồ hôi cũng có thể thấy được đến. Này một đao mang đến cho hắn bao lớn đau đớn, nhưng Bạch Tử Lăng quả thực là nhịn xuống. Một tiếng không hừ, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tử Lăng nâng một đầu thương chân hướng về phía trước va chạm, đem Diệp Sát đem phá ra một chút, tiếp lấy nhanh chóng kéo dài khoảng cách, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền lại thêm ra hai thanh phi đao, hướng lấy Diệp Sát bay tới. Diệp Sát nghiêng đi đầu né qua một cái, đồng thời đem màu bạc loan đao quét ngang, đem thanh thứ hai phi đao cản rơi. Tiếp lấy liền muốn hướng lấy Bạch Tử Lăng tiếp tục phóng đi. Nhưng đúng vào lúc này, phịch một tiếng súng vang lên, Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng đồng thời co lại rồi dưới đầu. Sau đó trách mặt hướng về đường phố khác một bên vừa nhìn, lại là có những người khác đến rồi. Đó là một chi đội nhỏ, hết thảy 8 người, hiển nhiên là đã đạt thành hiệp nghị. Tại tử vong thùng xe đứng chiến bên trong tiến hành tổ đội. Làm chi tiểu đội kia phát hiện rồi giao chiến bên trong Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng sau, đám người trên mặt cũng là không chút nào che đậy hưng phấn. Hai người kia không phải chúng ta thùng xe. Có người lớn tiếng hô nói, giết bọn hắn. Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng nhìn chăm chú một mắt, từ đối phương ánh mắt trông được đến rồi ăn ý. Sau đó không chút do dự đồng thời xoay người chạy. Bạch Tử Lăng đi là đường phố khác một bên, mà Diệp Sát thì là cấp tốc lui về ngõ nhỏ, nhặt lên lúc trước bị Bạch Tử Lăng đá bay màu bạc bụi gai. Sau đó xuyên ra ngõ nhỏ, nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy. Chạy ra ngõ nhỏ nháy mắt, Diệp Sát phía sau lại là vang lên rồi súng vang lên. Lại là chi tiểu đội kia đuổi tới. Móa, Diệp Sát không khỏi mắng rồi một câu, rõ ràng hai người, làm gì không truy Bạch Tử Lăng. Phanh, phanh, phanh, súng vang lên không ngừng, Diệp Sát tranh thủ một cái xoay người, phá tan một tràng nhà gỗ cửa lớn, toàn bộ người lật rồi đi vào. Hô, hô, Diệp Sát tựa vào vách tường, sau đó nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Có 4 tên nam nhân cầm trong tay khác biệt súng ống. chậm rãi tới gần cửa lớn. Nguyên lai không phải nhìn chằm chằm Diệp Sát truy, mà là chia binh rồi. Bốn người đuổi theo Diệp Sát, bốn người đuổi theo Bạch Tử Lăng. Diệp Sát không khỏi liếm xuống khóe miệng, trên mặt hiển lộ ra một tia thâm độc chi sắc, nói: đây chính là chính các ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.